không biết nói như thế nào. Ngọc Ngân bưng bát canh gừng lặng lẽ nói, con tin Thanh Nhi không cố ý, chuyện này cũng trách con, là con chọc cô ấy trước. Câu này nghe như không có gì, nhưng trong lòng Cố Duyên lại khó chịu, kỳ lạ không nói ra được. Được rồi, không sao là tốt rồi, sau này cẩn thận một chút. Lăng Tiêm Hà trấn an Ngọc Ngân, xoay người giận dữ nói với Phong Hách, bảo người xả nước trong bể bơi đi, mùa đông rồi còn đầy nước làm gì. Phong Hách cười gật đầu, phải phải, ngày mai chị Trần xả nước đi. Ngọc Ngân tủi thân nói, nếu không phải Ngự Tứ chạy đến cứu con, hiện giờ con nhất định đã mất mạng rồi. Trong lòng Cố Duyên lại phát lạnh, cô lặng lẽ lùi ra sau một bước, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô không nhảy xuống cứu Ngọc Ngân là không đúng, nhưng lúc đó chính cô cũng bị dọa đến ngây người. Đợi cô phản ứng lại kịp thì Ngự Tứ đã nhảy xuống cứu Ngọc Ngân rồi. Đứng trước mặt Ngọc Ngân đang nước mắt ngắn nước mắt dài, Cố Duyên vô cùng xấu hổ. Ở lại cũng không được, mà đi cũng không xong. Cô chỉ biết không thể quay lại ngôi nhà này nữa, không thể lại gần Ngọc Ngân thêm nữa. Chuyện ngày hôm nay, cô không dám nói là ai đúng ai sai, càng không dám nói là Ngọc Ngân cố ý, cũng không có chứng cứ nói người ta như vậy. Nhưng dù sao giữa cô và Ngọc Ngân, một núi không thể có hai hổ, một nhà sao có thể hai phong thay được. Vào lúc cô không biết làm thế nào cho phải, Ngự Tứ đột nhiên cầm tay cô, nói với Ngọc Ngân, Duyên Duyên sợ nước lại không biết bơi, lúc đó nhất định cũng bị dọa sợ, cho nên em đừng trách cô ấy. Cố Duyên ngây ngẩn, nghiêng mặt nhìn Ngự Tứ, không ngờ anh còn có thể nói thay cho cô. Trong lòng cô cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Ngọc Ngân lắc đầu cười đau khổ, sao em lại trách cô ấy được, cô ấy không trách em nghịch ngợm em đã vui rồi. Vậy nếu vậy con nghỉ ngơi cho tốt đi, lát nữa nhớ bật máy sưởi lên, Lăng Tiềm Hà dặn dò. Ngọc Ngân gật đầu vẫy tay với mọi người, sau đó nói với Cố Duyên và Ngự Tứ, hai người đi thong thả, tôi không tiễn được. Cố Duyên mỉm cười với cô, xoay người cùng mọi người đi ra phòng ngủ của cô ta. Mãi đến khi rời khỏi nhà họ Phong, trong lòng Cố Duyên vẫn khó chịu, giống như bị thứ gì đè lên vậy. Từ khi bắt đầu lên xe, cô đã tựa lưng vào ghế, không nói một câu nào. Cô không lên tiếng, Ngự Tứ cũng không mở miệng nói chuyện, khiến bầu không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt. Trở về biệt thự Huy Hùng, Cố Duyên lại một mình trở về phòng, tắm rửa thay quần áo. Sau đó nghe thấy tiếng nước truyền ra trong phòng tắm, là Ngự Tứ đang tắm. Tiếng nước ngừng chảy, Ngự Tứ sấy khô tóc đi ra, nhìn thấy cô ngồi không nhúc nhích, đi đến nghiêng người dùng ngón tay nâng cằm cô lên, nhìn cô nói, sao vậy, vẫn chưa bình tĩnh lại sao? Cố Duyên nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn ý cười nơi đáy mắt anh, nghĩ thầm lẽ nào anh không tức giận, không nghi ngờ sao? Dù sao khi Ngọc Ngân ngã xuống nước cũng chỉ có mình cô ở đó. Hơn nữa khi Ngọc Ngân rơi xuống nước, cô ngay cả tay cũng không đưa xuống, chứ đừng nói nhảy xuống cứu người. Ngay cả cô cũng nghi ngờ, sao lúc đó mình lại máu lạnh như vậy. Nghi ngờ đó không phải là bản thân cô bị dọa ngây người và không biết bơi là lý do sao? Anh không nghi ngờ sao? Cô nói ra nghi hoặc trong lòng. Ngự Tứ hơi ngạc nhiên cười, nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ có phải em cố ý đẩy cô ấy ngã hay không sao? Cố Duyên không nói gì, Ngự Tứ hơi dùng sức nắm cằm cô. Cục cưng à, em xem phim nhiều quá rồi. Cố Duyên thoáng quay mặt đi chỗ khác, tránh ngón tay của anh yếu ớt nói, lúc đó em đang ngồi trên xích đu, Ngọc Ngân chạy đến, nói muốn đẩy giúp em. Em sợ, vậy nên lôi lôi kéo kéo với cô ấy. Sau đó không biết sao, cô ấy lại ngã xuống nước. Có lẽ do em dùng sức quá mạnh. Ngự Tứ ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy vai cô. Chuyện này đã qua rồi, Ngọc Ngân cũng không sao. Đừng quấn quýt nữa, ngày mai còn muốn đi làm không? Muốn, muốn thì nhanh đi ngủ đi. Ngự Tứ ôm cô vào trong chăn. Cố Duyên nằm trong tay anh, nhắm mắt lại, mặc dù trong lòng vẫn có chút buồn phiền, nhưng đã tốt hơn so với vừa rồi. Ngự Tứ không nghi ngờ cô, không trách cô là được rồi. Cố Duyên cũng cho rằng chuyện này đã qua rồi, xong hết rồi. Nhưng không ngờ buổi chiều ngày hôm sau, vừa mới tan làm, nhận được điện thoại của Ngự Tứ nói Ngọc Ngân bị cảm, sốt rất nặng. Trong lòng cô Duyên căng thẳng, không cần Ngự Tứ nói cô cũng biết Ngọc Ngân bị cảm có liên quan đến chuyện ngã. Hôm qua lại như vậy, nước lại như thế, Ngọc Ngân lại yếu đuối như vậy, Sao có thể không bị cảm chứ? Ngự tứ nói với cô, Lăng Tiêm Hà gọi đến thông báo, nhưng không bảo bọn họ đến thăm. Cố Duyên chần chừ một lúc lâu hỏi ngự tứ, vậy anh có đi không? Ngự tứ nói, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, anh bảo tài xế đưa em đi thăm, được không? Cố Duyên do dự, tối qua vừa mới âm thầm nhắc nhở bản thân, sau này ít về đó thôi, hôm nay lại phải đến. Lần này không phải đến ăn cơm, là Ngọc Ngân bị ốm. Ngọc Ngân ốm rồi, cô nên đến thăm không phải sao? Anh không đến không sợ Ngọc Ngân đau lòng sao? Vậy anh đi, không sợ em đau lòng sao? Cố Duyên không nói gì, ngự tứ chỉ cười. Hôm nay thực sự không có thời gian, em thay anh đến hỏi thăm là được rồi, ngày mai anh lại đến thăm cô ấy. Vậy được rồi. Cố Duyên cúp điện thoại. Cố Duyên một thân một mình đến biệt thự nhà họ Phong. Khi cô vào phòng ngủ của Ngọc Ngân, rõ ràng nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô ta, không nhìn thấy ngự tứ. Quả nhiên cô ta rất thất vọng. Cô ta thực sự bị ốm, khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy, thoạt nhìn rất suy yếu. Nhìn thấy Cố Duyên đi vào, trên khuôn mặt tái nhợt nặn ra nụ cười. Tình Nhi, cô đến rồi. Thực ra không cần làm phiền cô, chỉ là bị cảm nhẹ mà thôi. Cố Duyên lắc đầu. Không sao, tan làm cũng không có việc gì làm, vậy nên qua thăm cô. Một người làm bưng đĩa hoa quả đã được cắt gọt mang vào trong. Cố Duyên nói, bị ốm thì ăn nhiều hoa quả một chút, miệng sẽ không đắng nữa. Cảm ơn. Ngọc Ngân cảm ơn nói hỏi cô, ngự tứ đâu, sao không đi cùng cô? Ngự tứ, anh ấy tối nay có một cuộc họp quan trọng, ngày mai sẽ đến thăm cô. Ừ, thay tôi cảm ơn anh ấy. Cố Duyên mỉm cười nói vài câu, sau đó không biết nên nói gì nữa. Cô ngồi trên ghế sofa khá gần Ngọc Ngân, vừa cúi đầu liền nhìn thấy ảnh chụp chung của ngự tứ và Ngọc Ngân. Phải, là ngự tứ, người đàn ông được Ngọc Ngân ôm chặt cánh tay kia chính là ngự tứ. Ảnh chụp chung được chụp gần đây, vừa nhìn đã thấy là sau khi Ngọc Ngân ra khỏi tầng hầm đã chụp với ngự tứ. Rất đẹp, rất xứng. Nhìn bức ảnh này, Cố Duyên mới giật mình phát hiện mình và ngự tứ vẫn chưa có bức ảnh chụp chung nào. Từ khi kết hôn đến nay đã được gần một năm, ngoại trừ lần trước đi xem điêu khắc băng cùng Phong Tùy dùng điện thoại chụp một hai tấm ảnh, những lúc khác đều không có. Lúc này cô đột nhiên rất muốn bản thân cũng có một bức ảnh như vậy, lớn hơn, đẹp hơn của Ngọc Ngân. Cô còn muốn quang minh chính đại treo trong phòng, trong phòng khách. Cuối tuần này nhất định phải kéo ngự tứ chụp chung một bức. Cô âm thầm quyết định trong lòng. Ảnh có đẹp không? Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Ngọc Ngân. Cố Duyên bị cô ta dọa sợ, ngẩng đầu phát hiện Ngọc Ngân không biết đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Cô để khung ảnh xuống bàn, đứng dậy nhìn cô ta, lo lắng nói. Sao cô lại ngồi dậy, mau nằm xuống đi. Không sao, nằm lâu quá muốn đi lại một chút. Ngọc Ngân kéo cô ngồi xuống sofa. Ảnh chụp có đẹp không? Cô ta tiếp tục hỏi. Đẹp. Cố Duyên gật đầu. Cô sẽ tức giận sao? Ngọc Ngân cầm khung ảnh lên nói với cô. Nhìn thấy ảnh chụp chung của tôi và ngự tứ nên để bụng sao? Sẽ không vui sao? Không đâu. Cố Duyên nói là vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, lắc đầu. Cô tất nhiên sẽ để bụng, đương nhiên sẽ không vui. Chỉ là Ngọc Ngân trước mặt đáng sợ như vậy, khuôn mặt nhợt nhạt, vẻ mặt cười như không cười, giọng điệu giống như chất vấn vậy. Là cô nghe nhầm sao? Nhìn nhầm sao? Cô lắc đầu, có lẽ là vậy. Ngọc Ngân đột nhiên cười, để ảnh vào trong lòng. Tôi biết cô sẽ không để ý, mọi người đều nói cô lương thiện, rộng lượng, hiểu chuyện. Cô biết không, đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của tôi và ngự tứ, cũng là bức ảnh duy nhất. Trước kia ngự tứ luôn lấy thân phận Phong Tùy qua lại với tôi. Phong Tùy rất cẩn thận, rất thận trọng, chưa từng chụp ảnh, ngay cả cơ hội chụp ảnh với anh ấy cũng không có. Hiện giờ khó khăn lắm, anh ấy mới khôi phục lại thân phận thực sự, đương nhiên tôi phải bù đắp tiếc nuối trong lòng. Phong Tùy, sao lại nói cho cô biết thân phận thực sự của anh ấy? Chuyện này Cố Duyên vẫn luôn nghi ngờ. Theo cô biết, thân phận thực sự của Phong Tùy ngoại trừ ông nội Cố, Giao Trụ và A Kim biết thì không có ai biết cả. Ngay cả Phong Hách cũng mới biết gần đây, sao Ngọc Ngân lại biết? Ngọc Ngân nhìn cô giống như cô hỏi một chuyện rất ngây thơ vậy, lập tức cười nói. Tình Nhi, cô thật đơn thuần. Tôi và Phong Tùy chung chăn chung gối hơn một năm, sao anh ấy lại giấu tôi được? sao lại có thể gạt tôi? Cố Duyên ngạc nhiên, trong lòng nhanh chóng lạnh lẽo. Trùng chăn trùng gối hơn một năm, cô hít sâu một hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh. Bình tĩnh, những chuyện này không cho là gì cả. Hơn một năm thì sao? Tình nguyện nói với cô ta thân phận của mình thì làm sao? Hiện tại vợ của Ngự Tứ không phải là Cố Duyên cô sao? Cô đứng lên, đi đến máy uống nước, rót một ly nước ấm, cố gắng để tâm tình của bản thân bình tĩnh lại. Sao vậy? Anh ấy không nói cho cô biết thân phận thực sự của anh ấy sao? Ngọc Ngân hỏi ngược lại. Cố Duyên khẽ giật khóe môi, miễn cưỡng nở nụ cười. Sao lại không có? Ngay cả giao trụ anh ấy cũng nói rồi, huống chi là tôi. Cô không biết vì sao Phong Tùy lại nói thân phận của mình cho Ngọc Ngân biết. Cô chỉ biết Phong Tùy vẫn luôn giấu mình, lừa gạt mình. Nếu như không phải chính cô phát hiện, có lẽ đến giờ vẫn giấu cô. Cô không muốn suy đoán giữa cô và Ngọc Ngân. Trong lòng Ngự Tứ rốt cuộc ai quan trọng hơn, bởi vì không cần. Cô và Ngự Tứ đã vì Ngọc Ngân mà đi trên đoạn đường không hề bằng phẳng, thực sự không muốn đi thêm nữa. Là tôi nói cho giao trụ. Ngọc Ngân cười nhạt nói. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Cố Duyên, cô tiếp tục nói. Giao trụ đào ra từ miệng tôi, lừa tôi nói cô ta biết sự thật thì sẽ thả tôi ra ngoài. Kết quả lại nuốt lời. Chẳng qua miệng người kia cũng rất kín, chưa từng tiết lộ với người khác lấy một chữ. Nếu như đổi lại là tôi, người đàn ông mình yêu chỉ có quan hệ như vậy với mình, không có tình yêu, tôi nhất định sẽ lập tức vạch trần anh ta, để anh ta chết không có chỗ chôn. Cô nói có đúng không? Tay Cố Duyên vốn đang cầm ly nhựa bỗng siết chặt, nước ấm tràn ra ngoài, tràn ra tay cô, trên đầu gối, làm ướt quần áo cô. Cô ngây ngẩn nhìn Ngọc Ngân, nhìn gương mặt cười như không của cô ta. Cô ta nói như vậy rốt cuộc có ý gì? Rốt cuộc là có ý gì? Tình Nhi, cô sao vậy? Cô không sao chứ? Ngọc Ngân đưa tay muốn cầm ly nước trong tay cô, nhưng lại bị cô bóp chặt mà không cầm được. Cố Duyên ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta. Ánh mắt của cô ta đột nhiên trở nên trong suốt như nước, đẹp đến mức khiến người ta rung động, không có lấy một chút tạp chất nào. Cô nghĩ nhất định là mình quá nhạy cảm rồi, nhất định là vậy. Không sao, Cố Duyên lắc đầu đứng lên. Tôi đi về trước, ngày mai còn phải đi làm. Được, có thời gian thì nhớ đến thăm tôi. Ngọc Ngân đứng dậy. Trong lòng Cố Duyên muốn nhanh chóng chạy trốn, thuận miệng nói. Tôi biết rồi. Ngày mai bảo Ngự Tứ đến thăm tôi, hai ngày không gặp, rất nhớ anh ấy. Được, được rồi. Tạm biệt. Ngọc Ngân vẫy tay với cô. Tạm biệt. Cố Duyên xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của cô ta. Đi ra từ phòng ngủ của Ngọc Ngân, Cố Duyên bước nhanh xuống tầng. Lăng Tiêm Hà vừa hay từ phòng bếp đi ra, cười híp mắt bắt chuyện với cô. Duyên Duyên, vào ăn cơm đi, Ngọc Ngân không sao chứ? Cô ấy rất khỏe, Cố Duyên đáp. Cô chần chừ một lúc, sau đó nói dối. Mẹ, con còn có chút chuyện, không ăn cơm đâu. Vậy sao được, chuyện lớn đến mấy cũng phải ăn cơm đã. Lăng Tiêm Hà đi đến kéo cô đi đến phòng ăn, vừa đi vừa cười nói. Hôm nay cha con đi xã giao, Ngọc Ngân lại không xuống được. Nếu ngay cả con cũng không ở lại ăn cơm với mẹ, mẹ ăn một mình rất chán. Lăng Tiêm Hà đã nói đến mức này rồi, Cố Duyên chỉ đành ở lại ăn cơm với bà. Lăng Tiêm Hà cương chiều gắp thức ăn vào bát cô, cười nói. Sau này con thường xuyên về đây, mẹ thích nấu cơm cho các con ăn, nuôi mấy đứa trắng mập lên. Cố Duyên cúi đầu ăn cơm, không trả lời Lăng Tiêm Hà, bởi vì cô thực sự không muốn quay lại nữa. Mẹ thấy con và Ngọc Ngân nói chuyện cũng rất hợp nhau. Lúc trước khi còn nhỏ, con luôn hỏi mẹ vì sao người khác đều có anh chị em hay là em trai em gái, mà con lại không có, con luôn chơi một mình. Hiện giờ cuối cùng cũng có chị em tốt rồi, con cũng có thêm một người bạn. Cố Duyên vẫn cúi đầu ăn cơm, trong lòng cô lại vô vàn cảm xúc đan xen. Giữa cô và Ngọc Ngân có thể nói chuyện sao? Có thể làm chị em tốt sao? Rốt cuộc Lăng Tiêm Hà có ảo giác từ đâu vậy? Lẽ nào chính là vì nhìn thấy cô và Ngọc Ngân nói chuyện lâu trong phòng thì cho rằng hai người rất hợp nhau sao? Trời mới biết cô và Ngọc Ngân vô cùng xa cách. Lăng Tiêm Hà tiếp tục nói. Không ngờ Ngọc Ngân lại nghĩ thông suốt dễ dàng như vậy, tự nguyện rời khỏi thế giới tình cảm của con và Ngự Tứ. Vừa mới bắt đầu mẹ còn tưởng rằng nó sẽ làm loạn rất lâu, mọi người sẽ chịu nhiều đau khổ. Mẹ, không phải mẹ đã nói rồi sao?

Cố Duyên và Ngự Tứ nhìn nhau, sau đó thu ánh mắt lại, nhìn chén trà trước mặt. Ngự Tứ sau sự một lúc đứng lên, con lên xem sao. Nói xong thì đi lên tầng, trực tiếp đi đến phòng ngủ của Ngọc Ngân. Anh đứng ngoài gõ cửa, cánh cửa được người bên trong mở ra. Ngọc Ngân mặc quần áo ngủ xuất hiện trước mặt anh. Sắc mặt Ngọc Ngân tái nhợt, vẻ mặt thiếu sức sống, ngay cả đứng cũng có chút khó khăn. Mỉm cười, nhìn Ngự Tứ vẫn đẹp trai như trước, đang đứng ngoài cửa. Trong lòng giống như có hai dòng ấm và lạnh đan xen nhau vậy. Trong lòng có chút rung động, cũng có chút buồn khổ. Người đàn ông hoàn hảo như vậy, vì sao hết lần này đến lần khác cô không giữ được. Anh đến rồi. Ngọc Ngân tựa vào cánh cửa, mỏng manh khiến người ta nhìn có cảm giác thương xót. Nghe nói em bị ốm, đã đỡ hơn chưa? Ngự Tứ mỉm cười. Buổi tối hôm trước ngâm nước lạnh, nửa đêm hôm trước toàn thân rét run, sau nửa đêm lại nóng. Đã lâu không sốt rồi, vừa sốt thì không ngừng, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi. Ngọc Ngân giang hai cánh tay trước mặt anh xoay một vòng. Nhìn xem, đỡ hơn nhiều rồi, không cần lo lắng. Vừa dứt lời cô nhanh chóng ngã xuống đất. Cẩn thận. Ngự Tứ nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô ta, đỡ lấy cô ta. Tuy Ngọc Ngân không ngã, nhưng trên khuôn mặt lại vô cùng sợ hãi. Cô ta cầm lấy cánh tay Ngự Tứ, đốt ngón tay trắng bệch, đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt Ngự Tứ, vết máu đỏ tươi dính lên móng tay cô ta. Ngự Tứ nhíu mày nhịn đau không nói tiếng nào, mặc cô ta phát tiết. Tay Ngọc Ngân không rời khỏi bàn tay của anh, máu cũng không ngừng chảy, từng giọt rơi xuống đất. Rơi xuống đất còn có cả thêm nước mắt của Ngọc Ngân. Cuối cùng cô ta không nhịn được nữa khóc òa lên. Tiếng khóc này dường như chứa đựng mọi sự bất mãn của cô ta, ấm ức và đau lòng. Ngự Tứ rất ít khi thấy cô ta như vậy, cũng không có kinh nghiệm ứng phó. Anh lập tức đứng im không nhúc nhích, nghe thấy tiếng khóc của Ngọc Ngân ngày càng lớn, sau đó lại nhỏ dần. Nghe cô ta vừa khóc vừa chất vấn. Ngự Tứ, sao anh có thể thay lòng như vậy? Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Lẽ nào anh quên lời hứa lúc trước rồi sao? Anh từng nói muốn ở bên em cả đời. Ngự Tứ thấy cô thực sự ốm rồi, thực sự đứng không nổi nữa, không nói gì cả, ôm ngang cô ta đi lên vào phòng, đặt cô ta lên giường. Cho dù anh thay lòng, em cũng nên yêu thương bản thân mình. Anh nói yên lặng nhìn cô. Vậy còn lời hứa của anh thì sao? Ngọc Ngân nước mắt ngắn nước mắt dài. Lời hứa? Ngự Tứ nhẹ hít một hơi cười khổ. Anh không muốn tổn thương em, nhưng cũng không muốn nói dối em. Thực sự rất lo lắng. Đúng vậy, thực sự lo lắng. Anh từng làm tổn thương vô số phụ nữ, cũng có vô số phụ nữ khóc còn thảm thương hơn cả Ngọc Ngân. Cũng có vô số người phụ nữ không chỉ đơn giản dùng móng tay bấm vào cánh tay anh, còn muốn dùng súng bắn anh. Nhưng khi đối diện với Ngọc Ngân vẫn không biết làm thế nào, bởi vì anh từng thật lòng yêu cô ta. Ngọc Ngân khóc thút thít không nói lời nào, hiển nhiên ôm lấy trái tim đã bị anh làm tổn thương. Đợi anh tiếp tục nói. Do dự một lúc lâu, cuối cùng Ngự Tứ nói. Chúng ta đều phải thừa nhận, cho dù là sự gặp gỡ hay tình yêu, hứa hẹn của chúng ta đều do phong thanh mà ra. Em chưa từng nói với anh thân phận thực sự của em. Đột nhiên lấy thân phận phong thanh bước vào thế giới của anh, em hoàn hảo diễn tròn vai diễn đóng giả cô ấy. Anh toàn tâm toàn ý cưng chiều em, yêu em, cho em lời hứa hẹn. Cho đến khi phong thanh thực sự xuất hiện, anh mới biết người anh yêu là cô ấy, là phong thanh trong trí nhớ của anh. Anh vốn không muốn nói ra những lời này, bởi vì không đành lòng, nhưng hôm nay lại không thể không nói. Ngọc Ngân lau nước mắt trên mặt. Anh đang trách gạt em sao? Nhưng em cũng là bất đắc dĩ, cha mẹ không để em tiết lộ thân phận với bất kỳ ai. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh. Quan trọng nhất đó là em yêu anh. Khi cha mẹ cầm ảnh chụp chung của anh và Phong Thanh, nói với em thân phận của anh và Phong Thanh cùng quan hệ với nhà họ Phong, em đã yêu sâu đậm anh rồi. Anh chưa từng trách em. Ngự Tứ lắc đầu. Chuyện trước kia anh không muốn dây dưa thêm nữa, bởi vì Phong Thanh đã quay về bên anh, có truy xét thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vậy anh nói cho em biết, rốt cuộc anh có từng yêu em không? Ngọc Ngân đột nhiên cầm tay anh, bàn tay kia vừa mới chảy máu rất đau. Anh vẫn không kêu lên chịu đau. Đã từng, không có Phong Thanh, có lẽ chúng ta vẫn sẽ yêu nhau. Em cũng nghĩ vậy, bằng không khi nhìn thấy em dưới tầng hầm nhà giao trụ, anh sẽ không kích động như vậy. Những ngày em nghỉ ngơi cũng sẽ không cưng chiều em như thế. Ngọc Ngân, em vẫn không chịu hiểu. Em chết rồi sống lại, sao anh có thể không kích động? Em vì yêu anh mà chịu nhiều đau khổ như vậy, sao anh có thể vứt bỏ em ở bệnh viện không quan tâm? Nhưng em biết những ngày đó anh trải qua thế nào không? Vì thân thể em không tốt, lo sẽ đả kích em, luôn ở bên cạnh em, sau đó trơ mắt nhìn Cố Duyên vì chúng ta mà đau lòng khổ sở. Anh rất đau lòng. Anh cũng biết em vì anh mà chịu nhiều đau khổ sao? Em tưởng rằng anh đã quên rồi. Anh không quên, cho nên anh hy vọng em có thể sớm tìm được hạnh phúc của mình. Hy vọng em vui vẻ. Anh vẫn quan tâm em có ổn hay không sao? Đương nhiên quan tâm. Có lời nói này của anh là đủ rồi. Cô ta buông tay. Cho dù anh có yêu thân phận phong thanh này cũng được. Ngự Tư nói tiếp. Nhưng hiện giờ anh chỉ yêu Cố Duyên. Hơn nữa bọn anh đã kết hôn. Hy vọng em có thể hiểu. Em hiểu, nhưng em vẫn đau lòng. Em nói em nghĩ thông rồi. Anh tin rằng em thực sự đã nghĩ thông suốt sao? Ngọc Ngân lắc đầu cười đau khổ. Muốn buông bỏ một người, nói sao mà dễ dàng. Ở dưới lòng đất hơn một năm, ngày đêm đều mong đợi anh có thể đến cứu em. Nhưng cuối cùng mong đợi được lại là anh thay lòng đổi dạ. Anh cảm thấy em có thể chấp nhận sao? Không thể, anh biết. Cũng có thể hiểu được. Trước kia anh chạy đến vịnh, nhìn thấy xe của Phong Thanh được vớt từ dưới biển lên, tim như tan vỡ. Cảm giác mất đi người mình yêu, anh nếm không ít hơn người khác. Sẽ có một ngày em sẽ quên anh. Em cũng đang đợi ngày đó, hy vọng thực sự sẽ có ngày đó. Ngọc Ngân nhắm mắt lại yếu ớt nói. Nói nhiều như vậy có hơi khát rồi. Ngự Tư đứng dậy, đi đến bình nước, rót ly nước ấm cho cô. Ngọc Ngân nhận lấy uống một ngụm cười nhạt. Tình Nhi, ngay cả đến nhìn em cũng không dám sao? Ngự Tư nhận lấy ly cô ta đưa, để lại lên bàn nói. Cô ấy đang ở dưới tầng uống trà với mẹ. Cô ấy đẩy em ngã xuống nước, hại em bị ốm mãi không khỏi, trong lòng nhất định rất áy náy, không dám đến cũng là bình thường. Anh tin cô ấy không phải là cố ý. Em cũng tin. Ngọc Ngân đột nhiên cười, lại tiếp tục nhắm mắt. Chờ đợi mong mỏi anh có thể đến thăm em, kết quả lại bị làm tổn thương. Không có ai tự chuốc vạ vào mình giống em cả. Ngọc Ngân. Ngự Tứ vốn cũng không biết nên nói gì cho phải, vừa mới mở miệng đã bị Ngọc Ngân cắt đứt. Không cần nói nữa. Nói nữa tim của em sẽ không chịu nổi. Vậy được rồi, em nghỉ ngơi đi. Nhớ nghe lời bác sĩ, khi nên tiêm thì vẫn phải tiêm. Ngự Tứ nói xong thì lùi ra sau một bước, đang muốn xoay người rời đi. Ngọc Ngân lại đột nhiên mở to hai mắt gầm lên. Ngự Tứ. Ngự Tứ bị cô ta dọa giật mình, nhìn gương mặt cô ta nhăn nhó vì giận dữ. Nếu anh vì muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình, không cần phải giả bộ quan tâm em có tiêm hay không, em không cần. Ngọc Ngân giận dữ nói. Ngự Tứ lại không nói được thêm nữa, anh tiếp tục lùi lại, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng khóc của cô ta, vì tức giận chuyển thành bi thương, khóc vô cùng đau khổ, từng tiếng gọi tên anh. Anh nhắm mắt lại kiên quyết bỏ đi. Ngự Tứ đi xuống tầng, Cố Duyên và Lăng Tiêm Hà vừa hay đi vào trong nhà nhìn qua cửa sổ. Anh nhìn thấy ánh hoàng hôn bên ngoài đã lặn, trời sắp tối rồi. Lăng Tiêm Hà cười khanh khách, và bọn họ ở lại ăn cơm xong hãy đi. Ngự Tứ nhận được ánh mắt cầu cứu của Cố Duyên, mỉm cười nói. Không được rồi, tối nay con còn có chút chuyện, đổi ngày khác vậy. Thật sao, thực sự có việc? Lăng Tiêm Hà xoay người nhìn Cố Duyên, thấy Cố Duyên gật đầu chỉ đành buông tha tiếp tục nói. Vậy được rồi, trên đường trở về cẩn thận một chút. Lăng Tiêm Hà buông tay Cố Duyên nhìn cô. Con không lên thăm Ngọc Ngân sao? Đúng vậy, người cũng đã đến rồi, không lên thăm sao được, cô gật đầu. Con lên thăm cô ấy, thuận tiện tạm biệt cô ấy. Cố Duyên muốn lên tầng, Ngự Tứ đi đến bên cạnh cô. Có muốn anh đi cùng em không? Tâm tình của Ngọc Ngân không ổn định, anh lo sau khi nhìn thấy Cố Duyên, cô ta sẽ càng kích động hơn. Cố Duyên lắc đầu nói. Không cần đâu, em rất nhanh sẽ xuống. Ở chung một chỗ với Ngọc Ngân, cô cũng không ở lâu được. Quan trọng nhất đó là có Ngự Tứ. Cô và Ngự Tứ đều rất thận trọng, bởi vì trọng tâm câu chuyện giữa cô và Ngọc Ngân, ngoại trừ Ngự Tứ, còn có gì khác. Bước từng bước lên tầng, càng đến gần phòng ngủ của Ngọc Ngân, bước chân càng trở nên nặng nề. Cố Duyên không nhịn được cười khổ trong lòng. Bản thân lại sợ Ngọc Ngân đến như vậy. Rõ ràng cô mới là cô chủ thực sự của nhà họ Phong. Sao lại sợ Ngọc Ngân như vậy? Trong tiềm thức của cô sợ nghe thấy những lời cô không muốn nghe thấy từ trong miệng Ngọc Ngân. Cho dù là quá khứ của Ngọc Ngân và Ngự Tứ, hay những lời nói mập mờ của cô ta. Nhưng nói cho cùng, căn nhà này vẫn không đủ lớn. Cô rất nhanh đã đi đến phòng ngủ của Ngọc Ngân. Cô gõ cửa đi vào trong, vừa hay nhìn thấy Ngọc Ngân đang dùng khăn tay lau nước mắt. Ngọc Ngân như vậy khiến cô vốn đang lúng túng càng thêm không biết nên làm sao cho phải. Rốt cuộc Ngự Tứ đã nói gì với cô ta? Thấy bộ dáng của Ngọc Ngân không giống như bị cảm động mà khóc, vậy nhất định là vì đau lòng mà khóc. Cô vẫn ổn chứ? Cố Duyên đi đến, đứng trước giường nhìn cô ta. Ngọc Ngân không khóc nữa, cô ta lau hết nước mắt trên mặt, ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên nhìn Cố Duyên nói: "Tôi không ổn." "Cô có biết vì sao tôi không ổn không?" Cố Duyên tiếp tục im lặng, bởi vì thực sự không biết nên trả lời cô ta thế nào. Ngọc Ngân khẽ cắn môi: "Bởi vì Ngự Tứ nói với tôi những lời rất tuyệt tình." Nhìn thấy nước mắt của cô ta, Cố Duyên cũng đã đoán được như vậy rồi. "Ngự Tứ anh ấy..." Cố Duyên mở miệng, rất lâu sau mới nói: "Anh ấy không cố ý làm tổn thương cô." "Ý của cô là anh ấy bất đắc dĩ mới tổn thương tôi? Vì sao? Là vì cô ép anh ấy sao? Cô ép anh ấy làm như vậy sao?" Ngọc Ngân hùng hổ dọa người, Cố Duyên bất lực chống đỡ. Ngọc Ngân lại nói thêm một câu: "Thế nhưng Ngự Tứ cũng nói một câu khiến tôi có cảm giác được khích lệ gấp đôi. Anh ấy nói nếu như không phải cô trở về, anh ấy vẫn sẽ yêu tôi. Cô nghe rõ chưa? Anh ấy nói nếu như không có cô, anh ấy vẫn sẽ yêu tôi." Ngự Tứ nói như vậy sao? Cho dù là vậy, Cố Duyên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cô im lặng một lúc, không trả lời Ngọc Ngân mà là đổi giọng nói: "Ngọc Ngân, chuyện giữa cô và Ngự Tứ liên quan gì đến chuyện của chúng tôi? Tôi lên đây chỉ để xem bệnh tình của cô đã đỡ hơn chưa. Với lại nói lời tạm biệt, chúng tôi phải đi rồi." Ngọc Ngân thở dài cười: "Tỉnh Nhi, cô là người thông minh. Cảm ơn, tôi đi trước." "Đi đi, đừng để Ngự Tứ nóng lòng đợi." Cố Duyên không muốn suy nghĩ thêm về câu nói vừa rồi của cô ta, cũng không muốn nói thêm nữa, xoay người rời khỏi phòng ngủ của cô ta. Tất cả mọi người đều cho rằng bệnh tình của Ngọc Ngân sẽ không khỏi nhanh như vậy. Không ngờ sang ngày thứ tư giống như đã khỏi hẳn, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, chạy đến biệt thự Nguy Hùng. Hôm nay Ngự Tứ vẫn theo lẽ thường đến Phong Thị đón Cố Duyên tan làm. Cố Duyên quyết định đích thân xuống bếp nấu bữa tối, vì vậy kéo Ngự Tứ đi siêu thị mua đồ. Khi về đến nhà trời đã tối, Ngự Tứ vừa mới dừng xe, Cố Duyên đã nhìn thấy Lăng Tiêm Hà và Ngọc Ngân đang cười tủm tỉm đứng ở bậc thang trước cửa nhà cô. Trên xe hai người đều hơi ngẩn ra nhìn nhau, nhanh chóng đẩy cửa xuống xe. "Mẹ, Ngọc Ngân, sao hai người lại đến đây?" Cố Duyên bước lên đón tươi cười hỏi. Lăng Tiêm Hà cười nói: "Mẹ làm chút bánh ngọt, nghĩ hai con nhất định lại nói bận không qua được. Vừa hay Ngọc Ngân cũng đã khỏi bệnh, cũng muốn ra ngoài đi dạo, vì vậy mới đến đây." Ngọc Ngân cũng cười rạng rỡ: "Sao vậy? Không hoan nghênh chúng tôi sao?" "Đương nhiên hoan nghênh." Bây giờ Ngọc Ngân với cô mà nói chính là một quả bom hẹn giờ, cô tránh không kịp, sao có thể hoan nghênh. Cô không biết lần này Ngọc Ngân đến có mục đích gì. Lẽ nào thực sự chỉ do nhàm chán nên muốn ra ngoài đi dạo? Cô rất muốn tin, nhưng sự bất an trong lòng lại không ngừng ngập tràn toàn thân. "Sao vậy? Hai con mới đi mua đồ ăn về sao?" Lăng Tiêm Hà nhìn thấy Ngự Tứ xách túi đồ ăn từ trong xe ra, ngạc nhiên hỏi. Ngự Tứ cười nhìn Cố Duyên nói: "Duyên Duyên nói muốn đích thân làm một bữa tối đơn giản." "Ồ, cũng được, luyện nhiều một chút." "Đúng rồi, mẹ, mọi người sao không vào trong nhà ngồi?" Ngự Tứ dục: "Mau vào trong nhà đi, bên ngoài trời lạnh." Mọi người cùng nhau vào nhà. Lăng Tiêm Hà mỉm cười nói: "Bọn ta cũng vừa mới đến, vừa xuống xe thì nghe thấy tiếng xe bọn con quay về, rất trùng hợp." Mọi người vào nhà, Linh Lung nghênh đón mời Lăng Tiêm Hà và Ngọc Ngân ngồi, sau đó đi pha trà. Lăng Tiêm Hà đỡ Cố Duyên ngồi lên sofa, Ngọc Ngân lại không ngồi xuống mà là quan sát xung quanh căn nhà. Căn nhà đã không giống với lần trước, giống như Cố Duyên hy vọng. Mỗi một góc trong nhà đều treo đầy ảnh chụp chung của cô và Ngự Tứ. Ngự Tứ nuông chiều cô,